Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955 pháo vũ buông xuống nháy mắt. Kia phu chư thấy đầy trời đạn pháo sôi nổi hướng Giang Nam như xạ kích mà đi. Trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười. Hắn tu chân nhiều năm, phóng xuất ra chiêu này, đầy trời pháo vũ, số lần lại là không nhiều lắm. Mỗi khi xạ kích mà ra, địch nhân đều sẽ ngã vào đầy trời hơi nước lửa đạn bên trong. Thêm chi, phu chư vốn chính là thủy hệ thần thú. Lúc này đang ở trong biển, thực lực tự nhiên sẽ có thêm thành. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, kia phu chư tung hoành tàn sát bừa bãi chi hải, mới có thể hóa hiểm vi di. Gặp nạn thành tường, phu chư trong tay thiết pháo đã là hóa thành hư ảnh. Nhưng phu chư tay vẫn là giữ lại nguyên trạng. Này đảo không phải phu chư ở làm bộ làm tịch, mà là hắn dùng sức quá độ. Cánh tay đã là thoát lực. Hắn tận mắt nhìn thấy. Những cái đó đạn pháo phi cũng dường như chui vào Giang Nam như đứng thẳng chỗ. Tiếp theo, ầm ầm ầm, pháo tiếng vang lên. Nhưng thấy Giang Nam như đứng thẳng chỗ một mảnh hỗn độn. Không thành bộ dáng, phu chư sắc mặt vừa chậm, tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Ở hắn xem ra, đây đúng là hắn suy nghĩ muốn kết quả. Đầy trời pháo vũ vừa ra, tự nhiên là thiên hạ hải thanh hạ yến. Một mảnh thái bình, đãi hơi nước chậm rãi tan đi. Phu chư híp mắt, muốn đi xem xét một chút chính mình thành quả. Hắn dương mắt nhìn lại, nhưng thấy kia hơi nước bên trong, ẩn ẩn có cái thân ảnh, tự phiêu phù ở mặt biển phía trên. Xem kia thân ảnh bộ dáng, tựa hồ là bất kham gánh nặng, bị đập thân mình tan thành từng mảnh giống nhau. Phu chư trong lòng vui vẻ, thân mình vừa động, liền muốn tới gần qua đi, tìm tòi đến tột cùng. Liền ở phu chư chuẩn bị động tác nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác cổ chỗ quần áo căng thẳng, tựa hồ là bị người lôi kéo giống nhau. Kia phu chư trong lòng tức khắc hoảng hốt, nhưng thấy hắn vội vàng quay đầu lại, lại là thân mình bị gắt gao khống chế, khó có thể di động mảy may. Đạo hữu hà tất như thế sốt ruột, không phải muốn tiểu nữ tử làm thị thiếp sao? Chẳng lẽ như vậy lễ ngộ còn chưa đủ? Phu chư không có quay đầu lại thành công, lại là nghe được rõ ràng. Hắn nghe nói phía sau có lời nói truyền đến, mơ hồ đó là vừa mới Giang Nam như thanh âm, không có khả năng. Phu chư trong lòng đại loạn, trong miệng hãy còn hò hét nói, căn bản không có khả năng. Hắn tuy rằng thân mình bị khống chế, lại không có đánh mất thân mình quyền khống chế. Nhưng thấy này thân mình vặn vẹo, gắt gao nhìn phía trước mặt biển thượng thân ảnh. Kia thân ảnh lại là Giang Nam như bộ dáng, chỉ là không giống hình người. Phu chư trong lòng một loạn, thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn đột nhiên nhớ tới Giang Nam như hóa thân, lại đi xem kia trong biển thân ảnh khi, lại thấy kia thân ảnh mơ hồ giống như xoa làm một đoàn trang giấy giống nhau. Kia trang giấy giống nhau thân ảnh đột nhiên triển khai, hốt hoảng, bay tới phu chư phía sau. Không thấy bóng dáng, phu chư không thể quay đầu lại. Lại là minh bạch lại đây, kia trong biển thân ảnh tất nhiên là Giang Nam như hóa thân. Đến nỗi đối phương bản tôn lại là không biết khi nào nhảy tới rồi chính mình phía sau. Kể từ đó, Giang Nam như tự nhiên có thể tránh né quá đầy trời pháo vũ. Thậm chí còn có thể thừa dịp phu chư chưa chuẩn bị thời điểm, khống chế được thân thể hắn, người muốn như thế nào? Kia phu chư tức khắc sốt ruột lên, cao giọng kêu gọi nói. Hắn tuy rằng bị bắt, trong lòng hãy còn nghi hoặc, kia hóa thân tuy rằng kỳ diệu, lại không biết là như thế nào tránh né quá đầy trời pháo vũ. Nguyên lai, kia hóa thân vốn là người đá biến thành, ở pháo vũ buông xuống nháy mắt, Giang Nam như đem ngoại đan Nguyên Anh rút ra. Kể từ đó, kia hóa thân nhất thời hóa thành nguyên bản bộ dạng, hơn nữa mặt biển phập phồng, hóa thân ở pháo vũ bên trong cư nhiên bình yên vô sự. Đối với điểm này, Giang Nam như cũng là binh hành nước cờ hiểm, lại không nghĩ một chút thành công. Hết chương.